Lão bản, em sai rồi. Chương 72, xin chào, đã lâu không gặp. Cóc truyện audio.com. Trần Nam Nhân không nghĩ tới chính mình sẽ nhận được thiệp mời của Trần Ôn Nhu. Đi không đây, nàng không muốn lại gặp đến người chính mình không muốn gặp không đi sao vậy cũng không được, đây là chị ruột của mình. Không đi thì chị ta sẽ đem mình lột gân. Rút xương đang khi Trần Nam Nhân cầm lấy cái thiệp mời không biết nên làm thế nào cho phải thì bóng dáng kia che đi Trần Nam Nhân. Wilson ở trước mặt Trần Nam Nhân lập tức cảm giác mình là nhỏ nhắn cỡ nào. Lão bản, phiền toái ngài không cần phải ngăn trở tôi tắm nắng được không? Wilson là người gốc Hoa từ nhỏ sống ở nước ngoài. Ngoại trừ khi buôn bán đàm phán có thể chứng kiến bộ mặt Wilson không giận mà có uy thì khi bình thường Wilson cùng nhân viên coi như là hòa hợp. Trần Nam Nhân cũng không thích lãnh đạo khí thế cao cao tại thượng. Đối với Wilson thái độ tự nhiên cũng là vui mừng. Chẳng lẽ tôi là quan tâm một chút nhân viên của mình cũng là có tội à, tôi thật là nhớ không nhớ rõ luật pháp Trung Quốc có quy định như vậy. Tôi hiện tại gặp một vài vấn đề. Ngài đừng đến phiền tôi được không, lão đại nàng hiện tại đầu đau chết. À, tôi không ra vẻ làm đàn anh thật nhiều năm. Wilson khoe khoang từ mình trộm học được từ người khác vài câu ca từ. Có vẻ như chẳng ra cái gì cả. Có cần cho em thêm một chút tiền lương cấp cứu không? Van ngài, tiền có thể giải quyết mọi vấn đề sao? À, cho ngài xem một chút, đây là thiệp mời hôn lễ của chị gái tôi. À, tỷ tỷ của em thật xinh đẹp. Wilson thật lòng than thở. Nói thật, nữ nhân xinh đẹp có rất nhiều, nhưng vừa xinh đẹp lại có khí chất đặc biệt thì không nhiều lắm. Hắn không nghĩ tới chị của Trần Nam Nhân thế nhưng là một người trong số đó. Là biểu tỷ sao? Trần Nam Nhân ác lạnh nhìn Wilson một cái. Là tỷ tỷ ruột, mặc dù chúng ta lớn lên không quá giống, nhưng là hoàn toàn có thể đi làm giám định ADN. Được rồi, thực xin lỗi. Nếu là hôn lễ của chị gái thì vì cái gì phải do dự đây? Chẳng lẽ em đang sợ gì? Chẳng lẽ, em đối với tỷ phu được rồi? Trần Nam Nhân vô lực nhìn Wilson một cái. Người này thật sự là xem quá nhiều phim truyền hình không nghĩ tới Wilson hiểu tình hình Trung Quốc theo hướng này lại còn nhiều khi dẫn theo nàng điên. Cuồng đi càn quét các loại máy ghi âm và ghi hình rõ ràng có một cái di chứng. Bất quá ngẫm lại Wilson lời nói cũng đúng, nàng sợ cái gì. Đều 2 năm nói không chừng từ chi lễ đã sớm kết hôn. Nàng vẫn còn ở nơi này tức cái gì. Đi thì đi, nhìn xem Trần Nam Nhân trong nháy mắt lại khôi phục tinh thần, Wilson len lén ở trong lòng cười. Ai, thật đúng là đứa nhỏ dễ kích động. Vài ngày sau, Trần Nam Nhân ngồi máy bay trở lại thành phố xa đã lâu. Tại hôn lễ Trần Ôn Nhu thay đổi tác phong, nữ vương trước kia tại hôn lễ là một tiểu nữ nhân phong tư, thậm chí ngay cả trên mặt cũng có đỏ ửng. Trần Nam Nhân nhìn mà trận trận ngạc nhiên, biết nửa đời người thì ra là Trần Ôn Nhu còn có một mặt như vậy. Trần Nam Nhân không nghĩ tới khi nàng phía trước ngồi nhìn chị gái mình chân chậm rãi bước lên thảm mà ở phía sau nàng từ chi lễ đã ở yên lặng nhìn nàng. Phảng phất muốn đem 2 năm bổ sung cho đủ. Tóc của nàng hơi dài, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng nhìn qua trưởng thành rất nhiều. Bất quá vẫn là kẻ không có tim không có phổi, cười vẫn như cũ. Nàng như cũ là Trần Nam Nhân chưa bao giờ thay đổi. Sau hôn lễ chính là yến hội, Trần Nam Nhân không biết nàng là ra cửa đốt hương hay là phạm vào thái tuế thế nhưng lại cùng Từ Chi Lễ ngồi một bàn. Từ Chi Lễ kia nụ cười thật đúng là chói mắt. Trần Nam Nhân cúi đầu vùi đầu ăn, tuyệt không muốn nhìn đến gương mặt Từ Chi Lễ, vì vậy khi vợ chồng Trần Ôn Nhu và Trình Hạo Vũ đến mời rượu liền. Thấy được cảnh tượng kỳ dị như sau, Từ Chi Lễ khóe miệng không có hảo ý cười nhận lấy rượu của vợ chồng bọn họ, ánh mắt lại gắt cao nhìn thẳng cái người vùi đầu ăn Trần Nam Nhân. Giống như một con chuột tinh thành tấn công mèo, làm hại Trần Ôn Nhu trong lòng liên tục tính toán có nên hay không đánh yểm trợ làm cho Trần Nam Nhân sớm một chút rời sân. Anh nói chuyện của muội muội em để nó tự lo, nó cũng không phải là trẻ con gì nữa, chuyện của nó chính nó sẽ làm chủ. Trình Hạo Vũ có chút ghen khi lão bà của mình đem chuyện của người khác từng giây từng phút nhớ ở trong lòng. ngược lại đem hắn cái lão công này ném đi đâu. Tỷ, chúc hai người vui vẻ. Chân nam nhân thừa lúc chị gái nhàn rỗi, cho tỷ tỷ của mình một cái ôm to đùng. Cẩn thận một chút làm bị thương cháu nhỏ của em. Chân Ôn Nhu bị động tác của chân nam nhân hù đến. Lập tức, chân nam nhân hiểu lý do chị gái kết hôn hóa ra là chơi xảy ra có sinh mạng. Bất quá như vậy cũng tốt, 9 tháng sau chính mình lên chức gì? Em vội về vậy sao? Ừ, ngày mai còn đi làm. Em chi xin nghỉ hôm nay? Thì thật còn có một nguyên nhân chính là nàng muốn tách rời nhanh từ Chi Lễ. Biết rõ muội muội của mình lo lắng cái gì, Chân Ôn Nhu cũng không có giữ lại, chỉ là ở trong lòng yên lặng chúc phúc chân nam nhân thật có thể thoát ly được nanh vuốt của Từ Chi Lễ sao? Cách chương.